Cực phẩm thần y, chương 1878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1878 ai mà ngờ được. Trong vòng thi đầu tiên, khi bọn họ vừa mới lấy được đề thi chưa được bao lâu thì Trần Gia Bảo đã nộp bài thi từ rất sớm rồi. Hành động này của anh như tạo thêm sức ép cho bọn họ vậy. Cho nên trong lòng bọn họ dĩ nhiên là cảm thấy không phục. Bởi vậy, khi vòng thứ hai vừa mới bắt đầu, bọn họ lập tức toàn tâm toàn ý trả lời câu hỏi. Bọn họ đã quyết định rằng vòng thi thứ hai bọn họ nhất định phải nộp bài thi trước Trần Gia Bảo để lấy lại chút khí thể bằng một cách vô tình. Nào đó, bọn họ đã coi Trần Gia Bảo là đối thủ cạnh tranh của mình. Đáng tiếc là bọn họ cũng không biết. Hiện tại câu hỏi mà Trần Gia Bảo phải trả lời đã không chỉ là câu hỏi thứ hai hay thứ ba, mà là những câu hỏi mà Vũ Lâm Khánh đính thân ra đề với độ khó siêu cao. Thậm chí, Vũ Lâm Khánh đã quyết định để Trần Gia Bảo thăng cấp trước trận đấu chính thức. Nếu bọn họ biết điều này, bọn họ sẽ cảm thấy như thế nào đây? Trong khi từng phút một đang thấm thoát trôi qua, mọi người cũng đã bắt đầu lục tục trả lời xong câu hỏi thứ hai. Sau đó, bọn họ cũng bắt đầu nộp bài thi của mình và một lần nữa gần một nửa số đó đã bị đào thải. Vì vậy, toàn bộ quảng trường thi đấu lúc này có vẻ thưa thớt hơn rất nhiều. Hiện tại, có chưa đến 100 người thuận lợi thăng cấp để vào vòng thứ ba. Sau khi bọn họ vào được vòng thứ ba thì trong lòng cảm thấy vô cùng đắc ý, vì vậy, bọn họ cứ không ngừng nhìn về phía Trần Gia Bảo nhưng chỉ thấy Trần Gia Bảo vẫn đang ngồi im tại chỗ mà khổ sở suy nghĩ về đề thi của vòng 2. Thấy vậy, bọn họ cũng tỏ ra kinh thường. Tên nhóc con này nộp bài thi vòng 1 nhanh như vậy, làm cho bọn họ còn nghĩ rằng anh là người có y thuật vô cùng lợi hại. Bây giờ, xem ra, anh còn chưa trả lời xong câu hỏi của vòng thứ 2. Thậm chí ngay cả Khương Ngọc và Hồng Yến Nhi cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đến hai người bọn họ còn thuận lợi thăng cấp vào vòng 3. Sao ngay cả câu hỏi của vòng 2 mà Trần Gia Bảo còn chưa trả lời được? Chẳng lẽ, đề thi của Trần Gia Bảo khó đến mức ngay cả Trần Gia Bảo cũng không trả lời được sao? Trong lòng hai người lại cảm thấy lo lắng. Những gì hai người bọn họ đã nghĩ không hề sai sai. Đề thi trên giấy thi của Trần Gia Bảo quả thật là rất khó. Lúc Trần Gia Bảo vẫn đang nhìn vào căn bệnh nan y được nêu ra trong câu hỏi thứ hai của đề thi thì trong đầu đột nhiên có một tia sáng chợt lóe. Khi anh nghĩ đến khả năng nào đó, anh đã lập tức viết ra suy đoán cùng với phương pháp điều trị của mình lên giấy. Sau khi viết xong, khóe miệng Trần Gia Bảo nhếch lên một nụ cười. Tuy rằng, đây cũng là lần đầu tiên anh gặp phải một trường hợp kỳ lạ như vậy. Nhưng nhìn đáp án mình vừa viết ra, ít nhất anh cũng nắm chắc 8 phần đúng. Ngay sau đó, Trần Gia Bảo nhìn về phía câu hỏi cuối cùng. Việc này khó biết, câu hỏi này không có đầu cũng không có đuôi. Mặc dù Trần Gia Bảo vẫn luôn cho rằng mình là một người thông thạo y thuật, nhưng đối mặt với đề thi giống như một câu đố như vậy, anh vẫn cảm thấy thật khó khăn. Tay anh đang cầm bút nhưng anh lại không biết viết cái gì. Bên kia, khi Vũ Lâm Khánh thấy Trần Gia Bảo đang viết cái gì đó trên giấy thi thì trong lòng ông ta không khỏi có chút sửng sốt mà tự nói với mình. Chẳng lẽ tên nhóc này đã trả lời được một câu hỏi nào đó rồi sao? Làm sao có thể như vậy được chứ? Theo bản năng, Vũ Lâm Khánh muốn đi qua xem đáp án trên giấy thi của Trần Gia Bảo. Nhưng sau đó, ông ta nghĩ lại, mà tự nhủ, đấy chính là những căn bệnh kỳ quái đến ngay cả mình cũng phải bó tay luống cuống. Vì vậy, Trần Gia Bảo tuyệt đối không thể có câu trả lời. Nói không chứng, trong tình huống không biết làm gì, Trần Gia Bảo đã tùy tiện viết đại một câu trả lời. Nghĩ đến đây, Vũ Lâm Khánh lại ngồi xuống một lần nữa. Mọi người đã trả lời xong bài kiểm tra thứ ba và lại có hơn một nửa số người bị đào thải. Lúc này, toàn bộ tuyển thủ dự thi trên quảng trường còn không tới 40 người. Mà Trần Gia Bảo vẫn bị câu hỏi. Việc này khó biết, làm khó, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Trên đài chủ tịch, bởi vì quan hệ của Vũ Thanh Ninh cho nên Vũ Hoàng Việt vẫn luôn theo dõi Trần Gia Bảo rồi nở một nụ cười quái dị nói. chị, những người khác đều đã nộp bài thi cho vòng 3 rồi nhưng tên nhóc kia vẫn còn đang loay hoay với câu hỏi của vào 2 sao? Không phải là anh ta đang cố tình không trả lời được để trì hoãn thời gian nộp bài thi và đợi đến khi những người khác đều bị đào thải. Chỉ còn lại một số tuyển thủ dự thi. Sau đó, cuối cùng, anh ta mới nộp bài thi để trà trộn vào trận đấu chính thức đấy chứ. Ha ha, tên nhóc này thật có tâm cơ. Cách chương.